Dù sao thì thời gian không phải là những phiền trợ. Chính phủ của tướng Rosas Pinilla lúc này lại thường xuyên xung đột công khai với báo chí và dư luận công chúng, đã quyết định từ tháng 9 tách tỉnh Soco xa xôi và heo hút bị quên lãng thành 3 phần, chia cho 3 tỉnh láng giềng trù phú Antioquia, Candace và Valle. Để đến được tỉnh lỵ Quibdó, chỉ có mỗi một con đường độc đạo với điều kiện hạ tầng tồi tệ đến mức để đi hết 160 cây số phải mất hơn 20 tiếng đồng hồ. Ở tòa soạn báo, chúng tôi xem đây là việc đã rồi, không có cách nào để ngăn cản cuộc xẻ thịt tỉnh lỵ nhỏ nhoi này. Dự lệnh đã được một chính phủ vốn có điều tiếng với giới báo chí tự do ban hành. 3 ngày sau, Primo Guerrero, phóng viên thường trú lâu năm của El Espectador ở Quibdó, thông báo rằng đang có một cuộc biểu tình của quần chúng với đông đảo các gia đình đầy đủ mọi thành viên, kể cả trẻ em, đã chiếm quảng trường với quyết tâm ở lại đó dầm sương giải nắng cho tới khi chính phủ từ bỏ ý định của mình. Những bức ảnh đầu tiên cho thấy rõ hình ảnh những bà mẹ quật khởi bế con trên tay, nét mặt xanh xao sau những ngày không ngủ trơ gan chịu trận ngoài trời. Hàng ngày cùng với những tin này, chúng tôi còn có thêm những bài bình luận hoặc những tuyên bố của các chính khách và trí thức người tỉnh Togo đang sinh sống ở Bogota. Nhưng hình như chính phủ cố giành chiến thắng bằng cách làm ngơ. Nhưng vài ngày sau, Jose Sanga tiến lại gần bàn làm việc của tôi với chiếc bút chì múa tít trên tay và gợi ý tôi đi điều tra xem thật sự thì chuyện gì đang xảy ra ở Togo. Tận dụng cái quyền năng ít ỏi có được sau bài phóng sự về Medellin, tôi cố từ chối, nhưng không đủ trọng lượng. Guillermo Cano đang ngồi viết, quay lưng về phía tôi, liền nói to mà không thèm nhìn lại. Đi đi Gabo, những gì ở Togo chắc còn tuyệt hơn những gì mà anh định đi xem ở Haiti đây. Thế là tôi đi, mà không kịp hỏi làm sao tôi có thể viết được bài phóng sự về một cuộc biểu tình phản đối phi bạo lực. Cùng đi với tôi còn có phóng viên ảnh Guillermo Sanchez, người từ mấy tháng nay cứ quấy rầy tôi bằng điệp khúc rằng chúng ta phải làm chung một bài phóng sự về chiến tranh. Bắt chán về những lời nói đi nói lại, tôi phải thét vào mặt anh ta. Cuộc chiến tranh kỷ mốc nào hả? Đừng có cao có như vậy mà Gabo. Anh ta đột ngột nói ra sự thật. Thì anh chẳng thường nói là đất nước này đang ở trong thời kỳ chiến tranh kể từ ngày độc lập đến nay đó sao? Sáng sớm ngày thứ ba, 21 tháng 9, anh ta có mặt tại tòa soạn, ăn mặc như một chiến binh chứ không phải phóng viên ảnh, đeo lủng lẳng khắp người, nào là máy ảnh và túi nọ bịch kia, cứ y như đi đưa tin về một cuộc chiến tranh bị bưng bít. Ngạc nhiên đầu tiên là có thể đi cho cô bằng một sân bay phủ không hề có dịch vụ gì, đang nằm chìm trong những đống xe tải chết chí từ lâu và những chiếc máy bay quen rỉ. Chiếc máy bay của chúng tôi còn sống được là nhờ phép màu. Nó thuộc chủng loại Catalina huyền thoại từ chiến tranh thế giới lần thứ hai, với một công ty vận tải tư nhân điều hành. Không có ghế ngồi, khoang máy bay ngắn và tối thui với những cửa sổ che kín và chất đầy các bao đựng sợi để làm chổi. Chúng tôi là 2 hành khách duy nhất. Nhưng lái phụ mặc áo sơ mi dài tay, trẻ và to lớn như các viên phi công trong phim ảnh, bảo chúng tôi ngồi trên các bao hàng sẽ dễ chịu hơn. Anh ta không nhận ra tôi, nhưng tôi biết anh ta là cầu thủ bóng chày giỏi trong các giải đấu ở Cartagena. Việc cất cánh của máy bay thật đáng sợ, kể cả với những hành khách thường xuyên như Guillermo Sanchez, bởi vì tiếng nổ vang trời của các động cơ và tiếng cót két của những tấm sắt thân máy bay. Nhưng khi máy bay đã ổn định độ cao trên nền bầu trời trong sáng của vùng bình nguyên, thì anh ta tỏ ra rất thoải mái như một cựu chiến binh. Nhưng khi đi qua vùng trời Medellin, thì chúng tôi vô cùng kinh ngạc trước một cơn mưa rào cỡ đại hồng thủy đổ ập xuống vùng rừng già giữa 2 dãy núi, và chúng tôi phải bay thẳng vào vùng mây mưa. Chúng tôi phải sống những giây phút mà có lẽ ít người đã phải trải qua, mưa ngay trong khoang, thông qua các lỗ thủng trên thân máy bay. anh bạn phụ lái nhảy qua các bao đựng chổi, đưa những tờ báo mới ra trong ngày cho chúng tôi dùng thay cho những cái dù. Tôi che kín tận mặt, không phải chỉ để che nước mưa, mà là không để người khác thấy mình đang khóc vì sợ hãi. Sau 2 giờ bay đầy may mắn, chiếc máy bay nghiêng về phía bên trái và bắt đầu hạ độ cao theo thế tấn công thẳng xuống cánh rừng núi và bay 2 vòng thăm dò trên quảng trường chính của Gibdo. Guillermo Sanchez đã chuẩn bị để chụp đám biểu tình mệt mỏi sau những ngày đêm mất ngủ, nhưng lại chỉ thấy quảng trường vắng ngắt. Chiếc thủy phi cơ hư nát bay nốt vòng kiểm tra cuối cùng xem có chướng ngại vật sống hoặc chết nào trên dòng sông Atrato hiền lành hay không, rồi mới hoàn thành cú tiếp nước hạnh phúc giữa cái nóng buổi trưa hầm hập và gay gắt. Một nhà thờ giá díu bằng các tấm gỗ, những cái xi măng phủ đầy phân chim và một con lừa khổng lồ vô chủ đang ăn lá cây là những dấu hiệu duy nhất của sự tồn tại của con người trên quảng trường đầy bụi bặm và đơn côi, chẳng giống gì hơn là một thị trấn xứ châu Phi. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi đã phải chụp được ảnh đám đông đứng biểu tình, chống đối và gửi ngay về Bogota theo chuyến máy bay trở về, trong khi đi tóm bắt các thông tin đầy đủ để viết bản tin đầu tiên gửi theo đường bưu điện cho kịp số báo ngày hôm sau. Cả hai việc đó đều không thực hiện được vì chẳng hề có chuyện gì xảy ra hết. Chúng tôi đi theo một con phố rất dài không hề có bóng người, chạy song song với dòng sông, ôm lấy các bãi chợ nhỏ đang đóng cửa để ăn trưa và các ngôi nhà ở có ban công bằng gỗ và mái tôn rỉ sét. Sàn diễn thì thật tuyệt vời, nhưng không có kịch bản và diễn viên. Người đồng nghiệp tốt bụng của chúng tôi, Primo Guerrero, phóng viên thường trú của El Espectador, đang say giấc ngủ nồng trên chiếc võng mùa xuân dưới mái nhà rợp bóng cây của mình. Một quang cảnh toát lên vẻ thanh bình như sự im lặng của nhà mồ. Sự thẳng thắn trong các giải thích tính lười nhác của anh ta không thể khách quan hơn được. Sau những cuộc biểu tình trong mấy ngày đầu tiên, sự căng thẳng đã giảm dần bởi vì không còn có đề tài. Người ta đã mở đầu một cuộc vận động trong toàn thị trấn với kỹ thuật sân khấu, chụp một số tấm ảnh nhưng không đăng báo được vì không đáng tin cậy, và người ta đọc những bài diễn văn đậm chất ái quốc mà đúng là đã làm rung động cả nước. Nhưng chính phủ vẫn giữ im lặng không thay đổi. Primo Guerrero, với tính mềm dẻo đạo đức mà có lẽ tới Đức Chúa cũng phải đành tha thứ. Chỉ bằng những ngón tay nhấn trên bàn phím điện tín đã giữ báo chí trong trạng thái tiếp tục phản đối quyết liệt. Chuyên đề nghiệp vụ của chúng tôi rất đơn giản. Không bắt đầu chuyến đi của tặc săn người rừng để thông báo rằng tin tức vừa qua là không có thật. Ngược lại, chúng tôi có trong tay những phương tiện để nói là nó có thật và sẽ hoàn thành được mục tiêu. Primo Guerrero đề nghị tổ chức lại cuộc meeting nhỏ. Không ai có ý tưởng gì hay hơn. Người hợp tác nhiệt tình nhất của chúng tôi chính là đại quý Luis Acano, tân tỉnh trưởng vừa được phong ngay sau khi tỉnh trưởng cũ tuyên bố từ chức một cách ồn ào, đã kiên quyết yêu cầu máy bay phải chờ để cho báo có thể kịp nhận những bức ảnh nóng bỏng của Guillermo Sanchez. Và thế là một cái tin được bịa ra do nhu cầu bắt buộc cuối cùng lại là tin duy nhất đúng, rồi được nhân rộng ra qua báo chí và đài phát thanh cả nước, và rồi sau đó được chính phủ đoán lấy để đỡ mất thể diện. Ngay trong đêm hôm đó, người ta bắt đầu tổ chức một cuộc vận động chung của các chính khách người Choco, một số người có thế lực trong một số giới ở trong nước. Và 2 ngày sau, tướng Rosas Pinilla tuyên bố hủy bỏ quyết định của bản thân mình chia nhỏ tỉnh Choco giao cho các tỉnh xung quanh. Guillermo Sanchez và tôi không quay về Bogota vì đã thuyết phục được tòa báo cho phép đi các nơi trong tỉnh Choco để hiểu sâu thực tế của thế giới kỳ lạ đó. Sau 10 ngày im lặng, khi chúng tôi đèn sạm vì nắng gió và mệt bã người vừa buồn ngủ, vừa vào tới tòa soạn, thì Jose Sanga đã vui vẻ đón chúng tôi, nhưng vẫn không quên luật lệ của mình. Các anh có biết là... Ông hỏi chúng tôi một cách vô cùng đúng đắn. Tin tức về Choco đã chấm dứt từ bao giờ rồi không? Câu hỏi buộc tôi đối đầu. Lần đầu tiên, chứ điều kiện sinh tử của báo chí. Đúng vậy, không còn ai quan tâm gì tới Choco kể từ khi người ta đăng tin về quyết định của Tổng thống không xẻ thịt nó nữa. Tuy nhiên, Jose Sanga cũng ủng hộ chúng tôi trong việc mạo hiểm nấu tiếp món ăn với phần còn lại của con cá bị chết đó. Điều mà chúng tôi muốn truyền đạt qua bốn bài dài là sự phát hiện ra một đất nước khác lạ trong lòng Colombia mà trước đây chúng tôi chưa hề có một ý niệm nào về nó. Một tổ quốc kỳ ảo đầy hoa nở và các dòng sông chảy vĩnh hằng, nơi tất cả như là một phiên bản huyễn hoặc về cuộc sống hàng ngày. Khó khăn lớn nhất để xây dựng hệ thống đường bộ chính là số lượng quá lớn các dòng sông, suối, nước chảy cuồn cuộn. Nhưng trên cả vùng này chỉ có một cái cầu. Chúng tôi đã gặp một con đường dài 75 cây số băng qua rừng nguyên sinh, được xây dựng với một khoản kinh phí cực lớn để nối từ thị trấn Ismina tới Yuto, nhưng nó lại không hề đi qua bất cứ thị trấn nào trong hai cái tên trên, chỉ vì công ty xây dựng đường đã trả đũa việc kiện tụng của họ với hai viên thị trưởng của thị trấn. Ở một trong những thị trấn vùng sâu nọ, một nhân viên bưu điện nhờ chúng tôi chuyển cho bạn đồng nghiệp ở Ismina một gói bưu kiện đã có từ 6 tháng trước đây. Ở đó giá một bao thuốc lá sản xuất trong nước là 30 xu, cũng như các nơi khác trong nước. Nhưng nếu chuyến máy bay hàng tuần mà không tới đúng hẹn, thì giá thuốc lá sẽ tăng từng ngày đến mức người dân phải hút thuốc lá ngoại nhiều vì giá còn rẻ hơn là thuốc lá nội. Một bao gạo đắt hơn nơi sản xuất 15 đồng peso bởi vì nó phải chở tới qua hơn 80 cây số đường rừng nguyên sinh trên lưng những con lừa mà nhiều khi phải bò như mèo để trèo những dốc núi thẳng đứng. Những phụ nữ trong vùng quê nghèo nhất thường đi đải vàng và bạch kim ở suối, trong khi chồng thì đánh bắt cá. Và vào ngày thứ bảy, họ lại bán cho những thương nhân qua lại một tá cá và 4 gram bạch kim chỉ với 3 peso. Rất ít người Colombia biết rằng, ngay giữa quả tim của những cánh rừng ở tỉnh Choco lại có một thành phố hiện đại nhất nước. Tên của nó là Andaguya, ngay góc giao nhau của hai con sông San Juan và Condoto. Và nó có một hệ thống điện thoại hoàn hảo, những bến cảng cho tàu thủy và cano đều thuộc về thành phố, có những đại lộ rợp bóng cây rất đẹp, những căn nhà nhỏ nhắn và sạch sẽ với khoảng không gian rộng có rào kín, và những cầu thang bằng gỗ nên thơ trông như được cấy trồng lên thảm cỏ. Ở trung tâm thành phố có một sòng bạc cùng với sàn nhảy, nhà hàng và một quầy rượu, nơi người ta có thể uống rượu ngoại với giá rẻ nhất nước. Sinh sống ở thành phố này là những người đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ đã quên đi nỗi nhớ mong vì sống ở đó sướng hơn hẳn quê mình. Andaguya trong đời thực là một đất nước thuộc sở hữu riêng của người nước ngoài. Những người có tàu hút bùn dùng vào việc bòn rút vàng và bạch kim trên những con sông tiền sử, rồi dùng những tàu tư nhân chở đi bán khắp nơi trên thế giới qua cửa sông San Juan mà không nằm trong sự kiểm soát của bất cứ ai. Đó chính là Choco mà chúng tôi muốn giới thiệu cho người Colombia, dù không đem lại kết quả gì. Bởi vì sau khi tin tức về nó qua đi, mọi việc đâu lại vào đấy, và nó lại tiếp tục là vùng đất bị lãng quên nhất nước. Tôi tin rằng lý do quá rõ ràng. Từ xưa, Colombia luôn luôn là một đất nước mang đặc tính của vùng biển Caribe mở cửa với thế giới qua cái cuốn nhau nối với Panama. Việc buộc phải cắt đi cuốn nhau này đã tuyên án chúng ta trở thành như ngày nay, một đất nước với đầu óc của vùng núi Andes, với các điều kiện phù hợp để kênh đào nối hai đại dương, không còn là của chúng ta nữa mà trở thành của Mỹ. Sau khi giành được độc lập năm 1921, Panama là một phần lãnh thổ của Colombia. Năm 1903, dưới áp lực và hậu thuẫn của Mỹ, Panama tuyên bố độc lập, tách khỏi Colombia.